Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4851 Thiên Đạo, Đại Địa Mẫu Thần, cùng Hoang Cổ Tam Tổ, đều là lấy thân hóa thiên địa, vì kiếm lấy một đạo hồng mông tử khí. Trước lúc này, bọn họ chính là hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn ma thần. Ngoại trừ cái này ngũ tôn hỗn độn ma thần bên ngoài, kỳ thực vẫn còn có hỗn độn ma thần tiến nhập phương thiên địa này. Tỷ như hỗn loạn cửu đầu điêu, tỷ như U Minh lão tổ, liền đều là như vậy hỗn độn ma thần. Chỉ bất quá, bọn họ tiến vào thời kỳ tương đối muộn. Bọn họ tiến vào thời điểm thiên địa đã mở ra. Bọn họ duy nhất có thể tranh đoạt cũng là cái kia một đạo rời rạc hồng mông tử khí. Ai tìm được trước chính là của người đó. Toàn bộ hoang cổ thời đại, mỗi qua một cái nguyên hội thời gian, U Minh lão tổ liền sẽ một lần phát động U Minh thiên tai, giống như thủy triều hài cốt đại quân, đem bao phủ toàn bộ thế giới. Rất nhiều nhân không biết rõ, không hiểu U Minh lão tổ đây là muốn làm gì. Kỳ thực nói đến căn bản, hắn chính là đang tìm kiếm cái kia một đạo hồng mông tử khí. Chỉ bất quá, U Minh lão tổ vận khí, thực sự không được tốt lắm. Phát động vô số lần U Minh thiên tai, cũng không có tìm tới cái kia một đạo hồng mông tử khí. Chẳng những không tìm được cái kia đạo hồng mông tử khí, mà lại hắn so sánh xui xẻo, đuổi kịp băng phôi chi chiến. Làm hỗn độn ma thần, U Minh lão tổ thực lực, là không cần hoài nghi. Cho dù hoang cổ tam tổ liên thủ thiên đạo, đều giết không chết hắn. Mỗi qua 129.600 năm, cũng chính là nguyên hội thời gian, hắn liền ra tới gây sóng gió một lần. Tất cả mọi người, đều bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế nhưng là không ai có thể nghĩ đến. Ma tổ liên hợp đại địa mẫu thần, vậy mà phát động băng phôi chi chiến. Thiên địa đụng nhau phía dưới, có thể nói là ngọc đá cùng vỡ. Kết quả sau cùng, thì là toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt, tất cả sinh mệnh, toàn bộ điêu linh. U Minh lão tổ cho dù mạnh hơn, cũng không có thể trở thành ngoại lệ. Cái gọi là, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Toàn bộ thiên địa đều phá toái, U Minh lão tổ lại có thể may mắn thoát khỏi. U Minh lão tổ, kỳ thực đã đến gần vô hạn vô địch. 3.000 phân thân bên trong, chỉ cần có một tôn phân thân còn sống, U Minh lão tổ liền sẽ không tử vong. Thế nhưng là băng phôi chi chiến về sau, sinh mệnh triệt để cô quạnh. Tàn phá bừa bãi sóng xung kích, chẳng những triệt để đem hoang cổ đại lục vỡ nát, mà lại còn đem tất cả sinh mệnh, toàn bộ chôn vùi. U Minh lão tổ 3.000 phân thân, tại cùng một trong nháy mắt, bị triệt để phá hủy. Khổ cực chính là, U Minh lão tổ chỉ cần còn có một tôn phân thân còn sống, hắn sẽ không phải chết. Nhưng là bây giờ, hắn 3.000 phân thân, lại đồng thời bị phá hủy. Kể từ đó, U Minh lão tổ đã mất đi chỗ có phân thân về sau, hắn bản tôn cũng liền bị xử lý. Mà lại, U Minh lão tổ mặc dù là một tôn hỗn độn ma thần, nhưng là hắn nội tình, kỳ thực cũng không sâu dày. Phương thiên địa này, cũng bất quá là hắn kinh lịch thứ hai phương thiên địa mà thôi. Tuy nhiên U Minh lão tổ cũng sẽ không thật chết đi, nhưng là bi thảm binh giải về sau, U Minh lão tổ cũng chỉ có thể trọng tu. Về phần hắn hỗn độn ma khu, thì triệt để nhét vào nơi này, không lại về hắn tất cả. Có lẽ người bình thường, không biết rõ U Minh lão tổ, cùng tôn này ma thần di hài quan hệ trong đó. Nói trắng ra điểm, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu pháp thân quan hệ trong đó, cũng là U Minh lão tổ cùng tôn này ma thần di hài quan hệ trong đó. Tuy nhiên, tôn này ma thần di hài, vốn là U Minh lão tổ tất cả. Nhưng là hiện tại, tôn này ma thần di hài lại rơi mất tại nơi này. Rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng ma thần di hài, Chu Hoành Vũ vô cùng hưng phấn. Đây chính là một kiện chí bảo. Chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể. Ngay tại Chu Hoành Vũ hưng phấn suy tư ở giữa, âm linh nhĩ đột nhiên theo ma dê pháp thân trong thức hải nhảy lên đi ra. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã dùng một đạo hồng mông tử khí, đem xâm la chi lực, từ thiên đạo pháp tắc, tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tắc. Mà âm linh nhi cùng xâm la chi lực, căn bản chính là một thể. Bởi vậy, hiện tại âm linh nhi, đã là chí thánh cảnh giới. Lơ lửng ở giữa không trung, âm linh nhi hưng phấn nói, trời ạ, đây là cái gì? Vì sao lại cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc? Cảm giác vô cùng quen thuộc. Nghe âm linh nhi lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mở mịt. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Mỉm cười nhìn âm linh nhi, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, những thứ này hài cốt, đều là ta dùng xâm la chi lực săn đuổi. Tuy nhiên săn giết những thứ này hài cốt chiến tướng thời điểm, ngươi cũng không ở tại chỗ. Bất quá muốn đến. Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, âm linh nhi liền quả quyết đánh gãy hắn, quả quyết lắc đầu nói, không đúng. Không phải loại kia quen thuộc, loại kia cảm giác, ta nói không rõ. Trong lúc nói chuyện, Âm Linh Nhi nhíu mày, sau đó đột nhiên nhảy chồm, hóa là một đạo lục sắc lưu quang, nhảy lên hướng về phía cái kia siêu cự hình hài cốt phương hướng, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Âm Linh Nhi một đầu chui vào cái kia ma thần di hài bên trong xương sọ. Sau một khắc, nhường Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm một màn, xuất hiện. Ầm ầm, trầm muộn trong tiếng nổ vang. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia thân cao hơn 900 mét ma thần di hài, vậy mà chậm rãi ngồi dậy. Nghi ngờ quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút. Ma thần di hài chậm rãi, nhưng lại vô cùng linh hoạt, vô cùng phối hợp, từ trên mặt đất đứng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao lại dạng này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàn toàn đứng người lên lúc, ma thần di hài 900 mét thân cao, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Đầu lâu của chúng nó vị trí, vừa vặn vị cùng Chu Hoành Vũ lơ lửng vị trí. Hắn hai mắt, vừa vặn cùng Chu Hoành Vũ cân bằng. Nghi hoặc nhìn trước mặt ngọn núi này đồng dạng quái vật khổng lồ, Chu Hoành Vũ không lưu loát mà nói, chuyện xảy ra như thế nào? Ngươi vì cái gì có thể khống chế tôn này ma thần di hài? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi căn bản là không có cách trả lời. Mờ mịt nhìn lên trước mặt cái kia con mũi đồng dạng Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi cười khổ nói, ta cũng không biết. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao ta chính là cảm giác mọi chuyện đều tốt quen thuộc. Nghe Âm Linh Nhi giải thích, Chu Hoành Vũ càng phát ra mê hoặc. Rất quen thuộc. Làm sao có thể sẽ rất quen thuộc? Những thứ này hài cốt chiến sĩ, hài cốt chiến tướng, đều là hắn tự tay chém giết. Cái kia Xâm La chi lực, cũng chung quy là Chu Hoành Vũ lực lượng, mà không phải Âm Linh Nhi. Thế nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có bất kỳ cảm giác quen thuộc. Nhìn xem cái kia đầy đất hài cốt, hắn chỉ cảm thấy rất lạ lẫm, không có bất kỳ cái gì một tia cảm giác quen thuộc. Nhìn xem Chu Hoành Vũ càng phát ra mê ánh mắt mê hoặc, Âm Linh Nhi nỗ lực giải thích nói, ta không phải muốn giấu giếm ngươi cái gì, sự thật ta cũng lừa không được, thế nhưng là... Dạ hơn nửa ngày, Âm Linh Nhi lại càng phát mờ mịt. Nói tóm lại, nàng cũng là cảm giác tôn này ma thần di hài rất quen thuộc. Mà lại, vô ý thức chui sau khi đi vào, trong nháy mắt liền nắm trong tay tôn này ma thần di hài. Về phần nói, nàng là như thế nào nắm giữ, như thế nào khống chế, nàng cũng cho không ra bất kỳ đáp án. Như vậy cũng tốt so, Chu Hoành Vũ nguyên thần, khống chế thân thể của mình, chẳng lẽ còn có phương pháp gì sao? Không chỉ là Chu Hoành Vũ, kỳ thực bất luận kẻ nào đều như thế. Ai biết mình làm sao khống chế chính mình thân thể đó? Dù sao tâm niệm nhất động, liền động chứ sao? Không có bất kỳ cái gì có thể giải thích. Đối mặt tình cảnh này, một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, không khỏi thăng lên Chu Hoành Vũ trong lòng. Nhìn chằm chằm Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ chậm rãi há to miệng. Cái này Âm Linh Nhi, cần phải không phải là chuyển thế trọng tu U Minh lão tổ đi. Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, Chu Hoành Vũ thực sự nghĩ không ra giải thích khác. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Hắn tuy nhiên có thể khống chế ma dương pháp thân. Hắn tuy nhiên có thể khu động kim điêu pháp thân. Thế nhưng là trên thực tế, đối với cái này hai tôn pháp thân, Chu Hoành Vũ cũng không có bất luận cái gì cảm giác quen thuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn bất quá là bằng vào nguyên thần, đi cưỡng ép thôi động cái này hai tôn pháp thân mà thôi. Chánh thức nhất phù hợp chính mình, để cho mình vô cùng quen thuộc, chỉ có chính mình bản tôn chiến thể. Cho dù là huyền thiên pháp thân, đều không cho được hắn loại cảm giác này. Chỉ có một thế này Chu Hoành Vũ lúc vừa ra đời cố kia thân thể, mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Chu Hoành Vũ đạt được kim điêu pháp thân thời điểm, cũng không thể trực tiếp thôi động cùng khống chế. Mà chính là hao phí thời gian rất dài, đem kim điêu pháp thân triệt để luyện hóa, đánh lên chính mình ấn ký về sau, mới có thể tự nhiên khống chế. Giống như Âm Linh Nhi dạng này, trực tiếp liền có thể phụ thể, đồng thời điều khiển như cánh tay khống chế một tôn ma thần chi khu, vậy đơn giản là đang nói đùa. Trên thực tế, chân chính ma thần chi khu, cơ bản chỉ có thể làm tài liệu đến sử dụng. Muốn chiếm lấy còn lại ma thần di hài, đồng thời đem luyện chế thành pháp thân, cái kia thuần túy là mơ mộng hão huyền. Mỗi tôn ma thần, đều có chính mình đạo. Trừ phi ngươi tu hành, trùng hợp cũng là cái kia một đạo. Bằng không mà nói, căn bản là kiêm không dung được. Lấy ma dương pháp thân làm thí dụ. Cho dù tôn này pháp thân bị những người khác đoạt đi, cũng chỉ có thể làm thành tài liệu. Muốn đoạt xá, cũng không phải là không được. Nhưng là đối phương nhất định phải cũng đồng thời tinh thông Xâm La chi đạo, cùng luyện ngục chi đạo. Thiếu một nói, đều khó có khả năng kiêm dung. Mà lại, cho dù đối phương cũng tu cái này hai đạo, cũng nhất định phải cái này hai đạo đồng thời đạt đến chi thánh cảnh giới. Nói trắng ra điểm, cũng là cái này hai đạo, nhất định phải từ thiên đạo pháp tắc, tẩy luyện thành đại đạo pháp tắc. Chỉ có như thế, mới có thể đem ma dương pháp thân luyện hóa, thành vì mình một tôn pháp thân. Về phần nói, Chu Hoành Vũ lúc đó vì cái gì có thể luyện hóa kim điêu pháp thân? Cái này không cần giải thích thêm. Đơn giản một điểm, ngay lúc đó kim điêu pháp thân có thể chỉ có bạch quang thánh thể cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Còn không có chứng đạo thành thánh, trong thân thể cũng không thiên đạo pháp tắc, dĩ nhiên chính là có thể luyện hóa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bước chân, Âm Linh Nhi khống chế mê muội thần di hài, tại huyền thiên thế giới bên trong đi bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên ma thần di hài kích cỡ rất cao, chừng hơn 900 mét. Thế nhưng là nếu như đem khoảng cách kéo xa lời nói, nhìn sang đổ không lộ vẻ đặc biệt lớn. Bởi vì cái gọi là hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. Chỉ cần đứng đầy đủ nhìn, nhìn đầy đủ xa, những cái kia nguyên bản rất lớn núi, xem ra đều lại biến thành tiểu bất điểm. Trên không trung, Chu Hoành Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Âm Linh Nhi. Giờ này khắc này, hắn khống chế mê muội thần di hài, ở trên mặt đất đi lại. Xa xa nhìn qua, ma thần di hài hài cốt, kỳ thực xem ra rất tú khí, giống nữ hài tử hài cốt. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ tán thưởng chính là, tại Âm Linh Nhi khống chế dưới, cái kia ma thần di hài thực sự quá phối hợp, quá linh nghiệm sống. Một đường đi qua, lượn lờ mềm mại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, Chu Hoành Vũ dường như thấy được một cái tú khí thiếu nữ, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái kia, nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút, Âm Linh Nhi lúng túng nói, ngươi có thể hay không đem U Minh Pháp Bào cho ta. Nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ hơi sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền giải trừ U Minh Pháp Bảo linh hồn ràng buộc, đem chuyển rời cho Âm Linh Nhi. Rất nhanh, Âm Linh Nhi luyện hóa U Minh Pháp Bảo. Theo U Minh Pháp Bảo bị luyện hóa, trong một chớp mắt, từng đạo màu xám đen khói bụi vây quanh Âm Linh Nhi thân thể xoay bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, từng đạo màu xám đen khói bụi ngưng tụ thành một bộ U Minh Trường Bào, triệt để đem ma thần di hài cho che đậy bắt đầu. Theo U Minh Trường Bào ngưng tụ thành hình, cái kia hơn 900 mét cao ma thần di hài bắt đầu cấp tốc co lại nhỏ lại. Chỉ ba hơi thời gian về sau, hơn 900 mét cao ma thần di hài liền thu nhỏ đến 1m7 tả hữu độ cao. Tại màu xám đen từ khí mây khói lôi cuốn dưới, ma thần di hài đằng không mà lên, hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhảy lên tới. Một đường đến Chu Hoành Vũ trước mặt, Âm Linh Nhi biểu lộ phức tạp hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Trầm mặc thật lâu, Âm Linh Nhi cười khổ nói, cái này một hồi ta tiếp thu được ma thần di hài bên trong lưu giữ lưu tin tức, ta giống như nhớ lại rất nhiều chuyện. Chu Hoành Vũ nhún vai nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi kỳ thực cũng là U Minh lão tổ à? Nhẹ gật đầu, Âm Linh Nhi mở miệng nói, đại địa chỗ sâu nhất, tức là U Minh, chính là trí âm vị trí. Bởi vậy, U Minh lão tổ tất nhiên là nữ tính, mà không phải nam tính. Về phần nói, Âm Linh Nhi có phải hay không U Minh lão tổ, cái này cũng không cần đã chứng minh. Có thể đối tôn này ma thần di hài quen thuộc như thế. Không cần bất luận cái gì luyện hóa, trực tiếp liền có thể khống chế, cái kia thật chỉ có thể là nguyên chủ. Nếu như nói, cái này còn chứng minh không là cái gì. Như vậy, có thể theo ma thần di hài bên trong, tiếp thu được tồn tại tin tức, cái này không có giải thích. Tốt xấu, U Minh lão tổ cũng là hỗn độn ma thần. Muốn từ hắn hài cốt bên trong, không có chút nào cách trở thu hoạch tồn tại tin tức, cái kia thật chỉ có thể là nguyên chủ. Tình huống giống nhau, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng tạo ngộ qua. Tỷ như ma tổ vì hắn lưu lại hết thảy, cái kia thật chỉ có hắn có thể thu hoạch. Đổi là bất kỳ người nào khác, đều vô dụng. Cho dù ngay lúc đó Chu Hoành Vũ vô cùng yếu đuối, cũng đủ để thu hoạch hết thảy. Ngươi biến thành người khác thử nhìn một chút. Cho dù là chí thánh đi, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Lấy vạn ma sơn chủ phong phía trên ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân làm thí dụ. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ, người ta ai cũng không nhận. Đổi đến ma thần di hài phía trên, tại trước khi chết, U Minh lão tổ khẳng định cũng lưu lại tương tự tồn tại. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không nhìn thấy, cũng cảm giác không thấy. Thế nhưng là vừa mới làm Âm Linh Nhi tiến vào ma thần di hài đầu lâu bên trong lúc, ma thần di hài trong thức hải khẳng định xuất hiện U Minh lão tổ lưu lại tin tức cùng hình ảnh. Liền như Chu Hoành Vũ nhìn thấy ma tổ lưu lại thần thức một dạng, cái này thật không thể giả. Nhìn lên trước mặt Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì có thể lo lắng. Âm Linh Nhi thật giúp hắn quá nhiều chiếu cố. Còn lại không nói, chỉ riêng Xâm La chi lực cùng Luyện Ngục chi lực, liền tất cả đều là dựa vào nàng giúp đỡ, mới tăng lên tới cảnh giới này. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, chúc mừng ngươi tìm về bản thân. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi ngạc nhiên sững sờ, trần trờ nói, ngươi chẳng lẽ không biết, một khi ta tìm về bản thân, liền nhất định sẽ rời đi ngươi sao? Đối mặt Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ không chút do dự gật đầu nói, ta đây làm sao có thể không biết. Dù sao, ta hiện tại cũng là một tôn hỗn độn ma thần, không phải sao? Nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi tiếp tục nói, thế nhưng là, ngươi đối với ta, liền không có một chút lưu luyến sao? Lưu luyến? Thật sâu nhìn xem Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ nói, vấn đề là, ngươi tuy nhiên nhất định rời đi ta, nhưng ta cũng không cảm thấy sẽ như vậy mất đi ngươi. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Có điều rất nhanh, Âm Linh Nhi liền bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, tuy nhiên Chu Hoành Vũ đều là trong linh hồn của hắn hạch, nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ chưa từng có hạn chế tự do của nàng. Âm Linh Nhi chịu lưu lại, chịu trợ giúp Chu Hoành Vũ, cũng không phải là bởi vì Chu Hoành Vũ trói chặt trong linh hồn của hắn hạch. Chu Hoành Vũ cũng chưa từng có cầm nhược điểm uy hiếp qua nàng. Đứng tại hiện tại cái này góc độ nói, Chu Hoành Vũ đối nàng, chỉ có ân đức, không có có cừu oán. Hai người ở chung lâu như vậy, chưa từng có cái lộn qua, thậm chí ngay cả mặt đều không đỏ qua. Bởi vậy, cho dù nàng hiện đang khôi phục bản thân, kỳ thực cũng không có biến hóa quá lớn. Về phần nói, khôi phục ký ức, cũng không phải là nói, một khi khôi phục ký ức, liền biến thành người khác. Chu Hoành Vũ là lớn nhất cảm xúc, lớn nhất kinh nghiệm, cũng có quyền lên tiếng nhất người. Hắn đã từng mấy lần mất đi ký ức, mấy lần khôi phục ký ức. Có thể là bất kể là mất đi ký ức trước, vẫn là mất đi ký ức sau. Hắn thủy chung là cái kia hắn, chưa từng thay đổi. Như vậy cũng tốt so. Đại đa số người đều sẽ quên khi còn bé, hoặc là lúc còn trẻ đại đa số sự tình. Cho dù hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới, cũng không đến mức như vậy biến thành người khác. Nói tóm lại, Âm Linh Nhi vẫn là cái kia Âm Linh Nhi. Cũng sẽ không bởi vì khôi phục ma thần ký ức, mà biến thành một người khác. Trước lúc này, hai người ở chung liền rất vui sướng. Mà lại hai người đều biết, lẫn nhau là lẫn nhau cần, dựa vào nhau. Bởi vậy, Âm Linh Nhi phải chăng khôi phục ký ức, căn bản không có ý nghĩa gì. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ giải trừ nguyên bộ U Minh Sáo Trang trói chặt, đồng thời giao cho Âm Linh Nhi. Âm Linh Nhi cũng không có khách khí. Bộ này U Minh Sáo Trang, vốn chính là nàng tự tay luyện chế bản mệnh Sáo Trang. Chỉ có tại trong tay của nàng, cái này U Minh Sáo Trang mới có thể phát huy ra vốn có uy lực. Tương đối mà nói, tại Ma Dương Pháp Thân trong tay, ngược lại là không phát huy ra uy lực chân chính tới. Xì xì, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Đại lượng cho khói đen, từ Âm Linh Nhi quanh thân dâng lên. Khói đen che phủ phía dưới, Âm Linh Nhi thân hình dần dần biến đến mờ ảo bắt đầu. Nhìn thật sâu Chu Hoành Vũ liếc một chút, Âm Linh Nhi mỉm cười nói, cái kia, cái này mặt đất hài cốt, ta liền không khách khí thu lại. Đối mặt Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt gật đầu nói, cái này bản liền là của ngươi, ta chỉ bất quá giúp ngươi thu hồi lại mà thôi, ngươi tùy tiện. Cảm kích ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút, Âm Linh Nhi không nói thêm gì. Tay phải tìm tòi ở giữa, Âm Linh Nhi điểm ra trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo màu xám đen khói bụi từ mặt đất hải cốt phía trên dâng lên. Ngàn vạn đạo màu xám đen khói bụi từ mỗi một khối hải cốt phía trên bay lên, hướng về Âm Linh Nhi trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên nhảy lên tới. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, trên mặt đất trồng chất như núi hải cốt, dần dần hóa làm màu xám đen khói bụi. Ngàn vạn đạo màu xám đen khói bụi nhao nhao tràn vào Âm Linh Nhi trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, dòng dã sau 3 canh giờ. Trên mặt đất sở hữu hải cốt, toàn bộ đều hóa thành màu xám đen khói bụi, chui vào U Minh Bạch Cốt Phiên bên trong. Thỏa mãn thu hồi U Minh Bạch Cốt Phiên, Âm Linh Nhi mỉm cười nói, được rồi, đa tạ ngươi á. Mỉm cười khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, không cần cảm ơn, những năm gần đây, ngươi trợ giúp ta, muốn so những thứ này lớn. Ngửa đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi mỉm cười nói, được rồi, như vậy hiện tại. Ta muốn thần hồn, muốn thoát ly Sâm La Hạch Tâm. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không bỏ được, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng biết, làm một tôn hỗn độn ma thần, là không thể nào bị Sâm La chi lực ước thúc ở. Dạng này Âm Linh Nhi, cũng căn bản không phát huy ra vốn có thực lực tới. Đạt được Chu Hoành Vũ cho phép về sau, Âm Linh Nhi khống chế lấy thần hồn, thoát ly Sâm La chi lực. Sau một khắc, một đạo phấn hồng sắc vũ khí, từ Sâm La chi lực bên trong nhảy lên đi ra. Lăng không mấy cái xoay quanh về sau, theo ma dê pháp thân huyệt bách hội chỗ chui ra, hướng Âm Linh Nhi phương hướng bay đi. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, một cái chớp mắt ấy ở giữa, cái kia đạo phấn sắc khí lưu, liền chui vào Âm Linh Nhi trên đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, như vậy biến mất không thấy. Mỉm cười nhìn Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì lo lắng. U Minh lão tổ tuy nhiên cường đại, nhưng Chu Hoành Vũ có ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân. Mà lại lúc cho tới bây giờ, Ma Dương Pháp Thân cũng đã là hỗn độn ma thần. Âm Linh Nhi coi như thật nghĩ nổ đâm, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Mà lại không thể không nói. Ma Dương pháp thân tuy nhiên đối lập yếu đuối, thế nhưng là cái kia kiếp lôi chi lực, lại là âm linh nhi lớn nhất khắc tinh. Một đạo xâm la kiếp lôi xuống dưới, còn lại hỗn độn ma thần chỉ sợ khẽ run lên, liền đỡ đi qua. Thế nhưng là nếu như đổi là U Minh lão tổ lời nói, sẽ bị định thân một hơi trở lên thời gian. Mà lại tàn khốc nhất là, loại này khắc chế, cơ hồ là không thể bù đắp. Trừ phi cũng có ngày, âm linh nhi thành tựu đại đạo thánh nhân. Bằng không mà nói, chỗ thiếu hụt này, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, âm linh nhi vui vẻ nói, khôi phục bản thân, thật thật vui vẻ. Huy Vũ một ra tay bên trong U Minh bạch cốt phiên, âm linh nhi nói, tiếp đó, chúng ta muốn làm gì? Ngạc nhiên nhìn xem âm linh nhi, Chu Hoành Vũ nói, người bây giờ đã khôi phục ký ức, khôi phục bản thân, muốn làm cái gì đều có thể. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, âm linh nhi lệch ra một chút đầu nói, thế nhưng là, ta hiện tại không biết muốn làm gì, ta đã thành thói quen từ ngươi đến quyết định. Cái này, nghi hoặc nhìn âm linh nhi, Chu Hoành Vũ nói, không phải đâu. Ngươi không phải khôi phục ký ức sao? Như là đã khôi phục ký ức, vậy ngươi trước kia tại sao tới nơi này? Sau khi đến, ngươi lại làm cái gì? Làm sao làm? Hiện tại chỉ muốn tiếp tục trước đó chưa hoàn thành sự tình, không là có thể sao? Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, âm linh nhi có chút ngượng ngùng. Lúng túng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút, âm linh nhi mở miệng nói, ta nguyên bản thế giới đang ở, tên là Minh Giới. Nơi nào không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể. Cùng ta cùng nhau tu luyện thành thánh, hết thảy có 7 người. Bất quá về sau, chúng ta cùng nhau tiến vào hỗn độn chi hải. Tại thăm dò hỗn độn chi hải thời điểm, tại một chỗ hỗn độn tuyển qua chỗ, xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia hỗn độn tuyển qua thực sự quá mạnh mẽ, đem âm linh nhi cho quấn vào hỗn độn chi hải chỗ sâu. May ra, âm linh nhi mệnh so sánh lớn, sau cùng vậy mà thành công thoát ly hỗn độn tuyển qua. Bất quá, tuy nhiên may mắn sống được một mạng, nhưng là âm linh nhi lại mất phương hướng tại hỗn độn chi hải bên trong. Dù đãng rất nhiều năm, mới phát hiện này phương khai mở không lâu tân thiên địa. Vì thu hoạch hồng mông tử khí, âm linh nhi phá vỡ thiên địa hàng rào, chui đi vào. Bởi vậy, âm linh nhi mục tiêu, cũng là thu hoạch hồng mông tử khí. Về phần lấy được phương pháp, cũng là mỗi qua một nguyên hội, 129,6005, liền một lần phát động U Minh thiên tai. Triệu hồi ra hàng tỷ hài cốt chiến sĩ, tiến hành thảm thức tìm tòi. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là ngốc nhất biện pháp. Thế nhưng là trừ cái đó ra, âm linh nhi cũng không biết nên như thế nào đi tìm. Lúc cho tới bây giờ, âm linh nhi đi theo Chu Hoành Vũ bên người, đã rất lâu rồi. Chịu Chu Hoành Vũ ảnh hưởng, âm linh nhi đã hiểu rất nhiều đạo lý. Giống như nàng như vậy tìm kiếm, căn bản đừng nghĩ tìm tới sau cùng cái kia đạo hồng mông tử khí. Về phần đến cùng nên làm sao tìm được, âm linh nhi cũng không biết. Bất quá, Chu Hoành Vũ hiện tại đã tìm được hai đầu, cái này đủ để chứng minh biện pháp của hắn là chính xác. Đã có biện pháp tốt hơn, nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến, tiếp tục đi phát động cái gì U Minh thiên tai. Sự thật chứng minh, cái kia tìm pháp, căn bản tìm không thấy. Về phần nói, âm linh nhi biện pháp có phải hay không quá ngu, cái này kỳ thực cũng là mỗi người một ý sự tình. Nhiều khi, ngốc nhất biện pháp, liền là biện pháp tốt nhất. Chu Hoành Vũ tuy nhiên đạt được hai đạo hồng mông tử khí. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, đó là hắn tìm tới sao? Cái này hai đạo hồng mông tử khí còn không phải đại địa mẫu thần cho. Từ trên căn bản giảng, Chu Hoành Vũ căn bản nhất đạo hồng mông tử khí đều không tìm được. Bởi vậy, âm linh nhi biện pháp, có lẽ tính không được thông minh nhất, nhưng là Chu Hoành Vũ biện pháp, cũng chưa chắc liền so âm linh nhi cao minh. Dù sao tất cả mọi người không tìm được, lẫn nhau bất quá ngang tay mà thôi. Nhìn vẻ mặt hồ đồ vô tri âm linh nhi, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng âm thầm phát lạnh. Phía trước, Chu Hoành Vũ còn tại buồn bực, không biết âm linh nhi là như thế nào diệt ức triệu sinh linh. Hiện tại xem ra, hết thảy lại tựa hồ như là tất nhiên. Nếu như nói chuyện khác, âm linh nhi khả năng thật không quá am hiểu, không quá có kinh nghiệm. Thế nhưng là nói đến phát động diệt thế thiên tai, nàng thật đúng là người trong nghề. Bằng vào mượn bản năng, nàng liền đủ để ngược khắp toàn thế giới. Nói một lời chân thật. Lấy lúc đó, âm linh nhi trong tay nắm giữ tư nguyên cùng thế lực. Cho dù đổi Chu Hoành Vũ đi chấp chưởng hết thảy, cũng tuyệt đối làm không được âm linh nhi trình độ. Từ khai thiên tích địa lên, mãi cho đến băng phôi chi chiến, âm linh nhi cách mỗi một nguyên hội thời gian liền sẽ một lần phát động U Minh thiên tai. Toàn bộ hoang cổ thời đại hắn phát động U Minh thiên tai số lần thật là nhiều đếm không hết, tuy nhiên cũng có thất bại thời điểm, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm nàng đều là thành công. Căn cứ âm linh nhi theo ma thần di hải phía trên thu hoạch tư liệu, U Minh lão tổ U Minh thiên tai tuy nhiên sau cùng đều bị lắng lại, nhưng là mỗi lần U Minh thiên tai đều có thể đem thế giới nhân khẩu cắt giảm 8 thành trở lên. Lần này, chỗ lấy chiến quả sẽ huy hoàng như vậy, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Âm Linh Nhi tuy nhiên đã mất đi ký ức, nhưng là bản năng lại vẫn còn ở đó. Mà lại, đối thủ của nàng không còn là hoang cổ thời đại, những cái kia cáo già trải qua vô số lần u minh thiên tai kẻ già đời, mà chính là thái cổ thời đại, những thứ này chưa từng có trải qua u minh thiên tai gà mờ. Một phe là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú u minh lão tổ, một phe là hồ đồ vô tri, xưa nay không biết u minh thiên tai là vật gì non nớt. Bởi vậy, chiến quả như vậy đúng là bình thường. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy hoảng sợ chính là, đối với mình làm hết thảy, Âm Linh Nhi cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Tự giống như một cái bướng bỉnh, vừa bưng một con kiến ồ, diệt một con kiến quốc đáng yêu tiểu nữ hài một dạng. Đối với mình sở tác sở vi, nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Nàng cũng không phải là bởi vì lớn gan, vững tâm, mới không có cảm giác tội lỗi. Mà chính là đánh đáy lòng, đã cảm thấy cái này không có gì lớn. Không phải Chu Hoành Vũ từ chối trách nhiệm. Hắn lúc đó xác thực đối Âm Linh Nhi ra lệnh. Muốn nàng bất kể bất cứ giá nào, tận khả năng tăng lên Xâm La chi lực, cùng luyện ngục chi lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Âm Linh Nhi vậy mà có thể làm được trình độ này. Như vậy cũng tốt so. Hai nước đại quân, trước trận đối chọi. Sau đó, một phương quốc vương ra lệnh, nhường tướng quân bất kể bất cứ giá nào, điên cuồng công kích. Sau đó, tướng quân kia tiếp vương lệnh về sau, liền hạ đối phương 80 thành, để người ta cho diệt quốc. Ngươi không thể nói, đây không phải quốc vương mệnh lệnh. Nhưng là trên bản chất nói, quốc vương thật không có ý tứ này. Quốc vương bản ý, cũng là thắng được một cuộc chiến tranh. Thế nhưng là tướng quân kia quá có bản lãnh, để người ta quốc gia tiêu diệt. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ không thể oán trách Âm Linh Nhi cái gì. Dù sao, sự kiện này, đúng là hắn ra lệnh. Thế nhưng là, tiếp tục đem Âm Linh Nhi lưu tại phương thiên địa này bên trong, Chu Hoành Vũ lại không lá gan kia. Ai biết có một ngày, Âm Linh Nhi lại sẽ qua phần giải đọc hắn một cái nào đó mệnh lệnh, làm ra càng khoa trương hơn sự tình đến. Trước kia, Âm Linh Nhi thực lực còn rất nhỏ yếu, thực lực còn rất thấp kém thời điểm, liền có thể phát động như thế kinh thế hãi tục thiên tai. Hiện tại, Âm Linh Nhi thế nhưng là cầm lại ma thần di hài, khôi phục trí thánh cảnh giới cùng thực lực. Nếu như bây giờ nàng vì lên ác lai, cái kia lực phá hoại tuyệt đối là hủy diệt cấp số. Hoang cổ thời đại, hoang cổ tam tổ liên thủ phía dưới, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Hiện tại hoang cổ tam tổ đều đang say rất nồng, ai có thể đè ép được nàng? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài nói, ngươi như thế tìm kiếm xuống dưới, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trong số mệnh có khi cuối cùng dâu có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cùng tại phương thiên địa này bên trong, tìm kiếm cái kia một đầu hư vô mờ mịt hồng mông tử khí. Còn không bằng đi cái kia hỗn độn chi hải, tìm kiếm các loại bảo bối đây. Mà lại, hỗn độn chi hải hỗn độn tuyển qua bên trong, cũng là có thể ngưng tụ ra hồng mông tử khí. Chỉ riêng xác suất tới nói, hỗn độn chi hải sản xuất hồng mông tử khí xác suất kỳ thực càng cao, mà lại cao hơn rất nhiều lần. Đối mặt Chu Hoành Vũ thuyết pháp, Âm Linh Nhi cũng không có phủ nhận. Lệch ra một chút đầu, Âm Linh Nhi giòn tiếng nói, ta cũng biết hỗn độn chi hải bên kia bảo bối nhiều, thế nhưng là nơi nào mức độ nguy hiểm cũng cao. Cái này, nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Xác thực, tại phương thiên địa này bên trong, có thể uy hiếp được Âm Linh Nhi người, hết thảy liền mấy cái như vậy. Thiên đạo, đại địa mẫu thần, hoang cổ tam tổ. Ma tổ tuy nhiên cũng có thể uy hiếp được Âm Linh Nhi an toàn, thậm chí đem nàng khắc gắt gao. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Âm Linh Nhi cũng là ma tổ bằng hữu. Về phần đại địa mẫu thần, lại cùng ma tổ là đồng minh. Kể từ đó, chính thức có thể uy hiếp được Âm Linh Nhi, cũng chỉ có thiên đạo cùng hoang cổ tam tổ. Sự thật chứng minh, cái này bốn người liên thủ lại, tuy nhiên xác thực có thể lấy lắng lại u minh thiên tai, nhưng là trên thực tế, Âm Linh Nhi mỗi một lần, đều có thể tạo thành tai họa thật lớn. Chỉ riêng kết quả mà nói, Âm Linh Nhi sau cùng đều bại. Thế nhưng là nếu như nhìn chung toàn cục, kỳ thực Âm Linh Nhi cơ bản đều đã đạt thành mục tiêu chiến lược. Nói một cách khác, nàng cơ bản đều thắng. Bởi vậy, tuy nhiên biết rõ hỗn độn chi hải bên trong bảo bối càng nhiều, thế nhưng là, Âm Linh Nhi nhưng vẫn là muốn ở lại chỗ này. Dù sao, phương thiên địa này bên trong, địch nhân hết thảy chỉ có bốn cái mà thôi. Chỉ cần tránh đi cái này bốn người, vậy liền đánh đâu thắng đó, không gì kiêng kỵ. Mà hỗn độn chi hải, thì hết thảy cũng không giống nhau. Cùng loại hoang cổ tam tổ dạng này hỗn độn ma thần, đó là khắp nơi có thể thấy được. Mà lại, cái kia nguy hiểm vô cùng hỗn độn chi hải, cũng lúc nào cũng có thể đem nàng thôn phệ. Tại phương thiên địa này nội chiến chết, nàng còn có hy vọng tìm về chính mình ma thần di hài. Cái này muốn là tại hỗn độn chi hải chết rồi, cái kia thật là cái xác không hồn. Đối mặt Âm Linh Nhi lý do thoái thác, Chu Hoành Vũ bó tay rồi. Âm Linh Nhi nói tới hết thảy, đều là không thể cãi lại. Lãi nặng ích, nương theo tất nhiên là cao phong hiểm. Bất quá, bất kể nói thế nào, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn đem Âm Linh Nhi đuổi đi. Cái này thái cổ thế giới, thật không chịu nổi nàng tàn phá. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ khẽ mỉm cười nói, an toàn phía trên, ngươi kỳ thực không cần lo lắng, ta tại Hỗn Độn Chi Hải, có một tòa căn cứ. Ở nơi đó, ngươi tuyệt đối là an toàn. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi một thanh vươn tay, giữ chặt Chu Hoành Vũ ống tay áo. Âm Linh Nhi nhảy cẫng nói, chuyện khi nào? Ta làm sao không nghe nói? Đối mặt Âm Linh Nhi hiếu kỳ, Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm nàng. Đem ma tổ cùng đại địa mẫu thần, vì hắn lưu lại di sản, nói đơn giản một chút. Nghe Chu Hoành Vũ nói, ma tổ cùng đại địa mẫu thần, đem nhưng mỗi người lưu lại một đạo chí thánh phân thân. Mà lại, còn đem vạn ma sơn chủ phong, chuyển qua trong biển hỗn độn. Âm Linh Nhi đơn giản hâm mộ muốn chết. Đổi là người khác, còn thật chưa hẳn biết tòa này vạn ma sơn chủ phong, có gì đặc biệt hơn người. Thế nhưng là Âm Linh Nhi là ai? Nàng thế nhưng là danh động thiên hạ U Minh lão tổ. Cách mỗi một nguyên hội thời gian, liền sẽ một lần phát động U Minh thiên tai. Thu thập được tài liệu và tin tức, đơn giản nhiều không kể xiết. Có thể nói, toàn bộ hoang cổ thời đại, liền không có chuyện gì có thể giấu giếm được U Minh lão tổ. Cái kia vạn ma sơn, nhưng thật ra là một tòa nhân tạo đại sơn. Tại băng phôi chi chiến trước thật lâu, ma tổ liền liên hợp đại địa mẫu thần, kiến tạo tòa này vạn ma sơn. Đối tại thiên đạo, đại địa mẫu thần thật hận muốn chết muốn sống. Là một cái nữ nhân, ai có thể khoan nhượng trượng phu của mình, thu mua một số ngoại nhân, đem chính mình tháo thành tám khối. Mà lại, còn đem nàng thi thể khối vụn, phân biệt trấn áp tại đại địa các nơi. Vô luận như thế nào, cũng muốn để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu không phải ma tổ cùng đồng bọn của hắn, giúp nàng giải thoát đi ra. Đại địa mẫu thần thật sẽ bị vĩnh viễn phong cấm trấn áp xuống dưới. Vĩnh viễn, không thể thấy mặt trời, càng không có tự do. Chỉ cần có thể xử lý thiên đạo, đại địa mẫu thần cái gì đều thông suốt được ra ngoài. Dù là cùng thiên đạo đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Mà muốn thực hiện cái này mục tiêu, đại địa mẫu thần nhất định phải cho ra đầy đủ chỗ tốt. Trong đó, bao quát đại địa mẫu thần trong tay ba đạo hồng mông tử khí. Cũng bao gồm tòa này vạn ma sơn. Đây đã là đại địa mẫu thần có thể xuất ra hết thảy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại địa mẫu thần rút lấy phía dưới mặt đất 3.000 đầu chủ mạch, dùng 3.000 đầu chủ mạch ngưng tụ thành vạn ma sơn. Cái này 3.000 đầu chủ mạch một khi rút đi, phương thiên địa này trong nháy mắt liền hỏng mất. Tuy nhiên lúc đó cũng không có trực tiếp vỡ vụn, thẳng đến đằng sau băng phôi chi chiến bên trong mới bởi vì bị trùng kích mà triệt để vỡ nát. Nếu như 3.000 đầu chủ mạch không bị rút đi, căn vốn là không có gì lực lượng có thể đánh nát hoang cổ đại lục. Cái kia 3.000 đầu chủ mạch là một phương linh khí của thiên địa đầu nguồn. Chính là thông qua cái này 3.000 đầu chủ mạch, phương thiên địa này mới có thể từ hỗn độn chi hải bên trong rút ra năng lượng. Nếu như đem một phương thiên địa, so là một cây đại thụ. Như vậy, thiên đạo quản là lá cây, phụ trách là sự quang hợp. Mà đại địa mẫu thần là rễ cây, phụ trách hấp thu lượng nước cùng chất dinh dưỡng. Hiện tại, đại địa mẫu thần đem sở hữu sợi rễ toàn bộ rút đi, tặng người. Chỉ còn lại có thân cây cùng lá cây, vậy dĩ nhiên muốn khô mục, hư thối. Băng phôi chi chiến, chỗ lấy có thể phá toái hoang cổ đại lục. Vậy nhưng tuyệt không chỉ là bởi vì lực phá hoại đủ mạnh. Một gốc cường tráng đại thụ, tuyệt đối không phải ngươi tam quyền lưỡng cước liền có thể đạp thành toái phiến. Thế nhưng là một khi cây đại thụ này rễ cây không có, thân cây đều khô cạn mục nát. Một cước kia đạp tới, còn thật có thể cho đạp vỡ vụn. Sau cùng, đại địa mẫu thần xác thực đã được như nguyện. Toàn bộ hoang cổ đại lục phá toái. Thiên đạo 3.000 pháp tắc cũng theo đó phá toái. Những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đại địa mẫu thần đem đại địa mẫu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên đạo cùng hoang cổ tam tổ hiến tế hết thảy, đóng gói đưa cho ma tổ. Nếu như nói, một phương thiên địa giá trị là 100, trong đó 99% bị đánh bao tặng người, mà đưa ra ngoài, kỳ thực cũng là vạn ma sơn. Có thể nói, vạn ma sơn chính là phương thiên địa này chỗ tinh hoa. Thiên đạo, đại địa mẫu thần cùng hoang cổ tam tổ hy sinh hết thảy, đồng thời cố gắng ức vạn năm sở hữu thu hoạch. Toàn bộ bị đại địa mẫu thần đóng gói, làm thuê kim, đưa cho ma tổ. Hắn giá trị độ cao, hình dung như thế nào đều không khoa trương. Lúc cho tới bây giờ, phương thiên địa này, tuy nhiên nhìn như vẫn tồn tại, thế nhưng là trên thực tế, cũng đã tiến vào đếm ngược. Từ băng phôi chi chiến, hoang cổ đại lục phá toái một khắc kia trở đi. Phương thiên địa này, cũng đã bị hủy diệt. Cái gọi là thái cổ thời đại, kỳ thực cũng là một cái điêu linh thời đại. Liền phẳng phất rớt bể một cái pha lê bóng. Từ pha lê bóng phá toái một khắc kia trở đi, cái này pha lê bóng liền đã hủy diệt. hiện tại chư thiên tinh thần đều chẳng qua là tứ tán bay vụt toái phiến mà thôi. Làm toái phiến nhao nhao sau khi rơi xuống đất, liền tự nhiên sẽ hết thảy đều kết thúc. Đổi là chân chính pha lê bóng, một khi phá toái, tự nhiên sẽ bị quét vào giỏ rác. Mà đổi là một phương thiên địa, một khi phá toái, hết thảy tự nhiên sẽ quay về hỗn độn. Những thứ này bí ẩn tình báo, Chu Hoành Vũ hiện tại kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng là âm linh nhi khác biệt. Sớm khi tiến vào phương thiên địa này trước đó, nàng liền đã trải qua một phương thiên địa sinh diệt. Làm người từng trải, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ mê mang. Cũng so tất cả mọi người, hiểu hơn vạn ma sơn vĩ đại cùng chân quý. Lúc trước, âm linh nhi tuy nhiên thành tựu chí thánh, nhưng là tiến vào hỗn độn chi hải thời điểm, cũng chỉ có một thân một mình. Phương này thế giới tư nguyên, bị còn lại hỗn độn ma thần bị cướp đi. Bao quát âm linh nhi ở bên trong 7 cái chí thánh, tại hỗn độn chi hải bên trong không có căn cứ địa, chỉ có thể bốn biển là nhà, lưu lạc chân trời. Mà giống như Chu Hoành Vũ dạng này, tại hỗn độn chi hải bên trong có căn cứ địa, đó cũng đều là đại lão. Tiện tay thu hồi U Minh Bạch Cốt Phiên, âm linh nhi hai tay ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, hai mắt sáng lên nói, đại lão, thu lưu ta đi, ta có thể thay ngươi canh cổng. Nhìn xem âm linh nhi hai mắt sáng lên bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt mờ mịt. Cái gì gọi là đại lão rồi? Làm sao lại chứa chấp? Còn có, nàng muốn nhìn cái gì đấy? Rất hiển nhiên. Tuy nhiên tiếp thu ma tổ cùng đại địa mẫu thần lưu lại di sản, nhưng là đối với khoản này di sản, Chu Hoành Vũ lại căn bản không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mờ mịt bộ dáng, âm linh nhi giờ khóc giờ cười. Luôn miệng thở dài ở giữa, âm linh nhi kỹ càng, vì Chu Hoành Vũ làm một loạt giải thích. Hỗn độn chi hải, có thể nói là khắp nơi bảo tàng, khắp nơi kỳ ngộ. Nhưng là cùng lúc đó, hỗn độn chi hải, có thể nói là khắp nơi hung hiểm, khắp nơi nguy cơ. Dưới trạng thái bình thường, thánh tôn cảnh cường giả mới có thể tiến vào hỗn độn chi hải. Lấy Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể làm thí dụ, hắn có thể xông qua hỗn độn thông đạo, tiến vào hỗn độn chi hải. Thế nhưng là, tiến vào hỗn độn chi hải, muốn ở nơi nào sinh tồn đâu? Chẳng lẽ nói, liền ngâm mình ở hỗn độn chi hải bên trong, mặc cho hỗn độn chi khí ăn mòn sao? Rất hiển nhiên, cái này là tuyệt đối không được. Hỗn độn chi hải, cũng là một mảnh từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành hải dương. Nơi này không có bất kỳ cái gì một mảnh lục địa. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì một dãy núi. Trừ vô tận bên ngoài hỗn độn, không có cái gì. Cùng loại vạn ma sơn dạng này căn cứ, vậy cũng là người làm luyện chế cùng kiến tạo ra được. Đương nhiên, nếu như ngươi đủ cường đại lời nói, cũng có thể nhục thân tại hỗn độn chi hải bên trong ngủ. Thế nhưng là ngươi thật ngủ thiếp đi lời nói, cái kia ở khắp mọi nơi nguy hiểm, tùy thời đều có thể để ngươi chết oan chết uổng. Có thể tại hỗn độn chi hải bên trong có cái động phủ. Cái kia đối với phổ thông thánh tôn tới nói, tuyệt đối là vô cùng xa hoa. Có thể tại hỗn độn chi hải bên trong có một cái căn cứ, đều không ngoại lệ, đều là tuyệt đối đại lão. Nhiều không nói, chỉ cần có một cái dạng này căn cứ, liền có thể xâm nhập đến hỗn độn chi hải chỗ sâu, đi thu hoạch càng lớn kỳ ngộ, càng nhiều chỗ tốt, càng lớn bảo tàng. Coi như địch nhân đến phạm, tối thiểu nhất cũng có hiểm có thể thủ. Một tòa căn cứ địa chỗ tốt, thật sự là nhiều lắm, nói thế nào cũng nói không hết. Nói thí dụ như, ngươi có một tòa lầu, lầu chung quanh, cũng đều là thổ địa của ngươi. Thử nghĩ một hồi, phát động ngươi thông minh tài trí, ở chung quanh trên mặt đất phủ đầy bẫy dập, trên lầu đỡ đầy trọng nỗ. Dưới tình huống như vậy, một cái cùng ngươi không sai biệt lắm nhân xông tới, ngươi cần sợ sao? Địa lợi ưu thế, thực sự quá lớn. Chỉ cần một chút bố trí một chút, đối phương không đợi đi đến trước người ngươi, liền đã chết 100 lần. Đối với tu sĩ mà nói, kia liền càng khoa trương. Tỷ như vạn ma sơn chủ phong vạn ma đại trận, đó là cái gì khái niệm? Một khi làm hại vào trong trận, cho dù thực lực đối phương so Chu Hoành Vũ mạnh mấy cái cấp bậc, vậy cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Giới tu hành, đại trận một lập, đó chính là tuyệt địa. Đảm nhiệm thực lực ngươi mạnh cỡ nào, một khi vào tới trong trận, sinh tử liền không khỏi ngươi chính mình trưởng khống. Nếu như đem hỗn độn chi hải, so là một cái biển. Như vậy, căn cứ liền như là một chiếc thuyền. Muốn tiến vào vùng biển xa, thâm hải, nhất định phải nắm giữ dạng này một chiếc thuyền. Cũng không thể nói, ngươi chỉ bằng vào nhục thân, một đường bơi lội đi qua đi. Đây không phải ngươi có hay không thực lực này sự tình. Điểm mấu chốt ở chỗ, ngươi lúc mệt mỏi, liền chỗ nghỉ đều không có. Gặp phải lúc chiến đấu, bốn phương tám hướng đều là hỗn độn hung thú, ngươi liền cái ẩn nấp tràng sở đều không có. Sau khi bị thương, ngươi liền cái chữa thương địa phương cũng không tìm tới. Cho dù bằng vào cá nhân thực lực, có thể tiến vào hỗn độn chi hải thám hiểm, cũng đã định trước không cách nào xâm nhập. Mà lại, một khi ngoài ý muốn nổi lên, tỉ như trong chiến đấu bị thương, rất có thể liền không ra được. Nói tóm lại, có căn cứ, liền có hết thảy khả năng.

Như vậy, phương thiên địa này tự nhiên cũng liền sụp đổ, tan rã, hủy diệt. Bình thường thánh nhân đều là đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trên. Thánh nhân sứ mệnh cũng là thủ hộ thiên địa, phù hộ thương sinh, giáo hóa chúng sinh. Ngoại trừ đại địa mẫu thần bên ngoài, ai sẽ như thế thủ đoạn độc ác? Thà rằng hủy diệt chúng sinh, ngọc đá cùng vỡ, cũng muốn trả thù trở về. Có thể nói, cùng loại vạn ma sơn dạng này đạo tràng, hỗn độn chi hải bên trong khẳng định có. Nhưng số lượng, khẳng định là ít càng thêm ít, có thể nói là phượng ngao lân giáp. Nhìn xem Âm Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi cười nhạt một tiếng. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ đang định mở miệng lúc nói chuyện. Đỏ lên một vàng, hai đạo quang mang, tại Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi trước mặt lóng lánh bắt đầu. Sau một khắc, Ma Tổ cùng đại địa mẫu thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, rất nhanh. Ma Tổ cùng đại địa mẫu thần đều đem ánh mắt rơi vào Âm Linh Nhi trên thân. U Minh Lão Tổ nhìn xem Âm Linh Nhi, Ma Tổ phân thân cùng mẫu thần phân thân, chăm miệng một lời hô lên Âm Linh Nhi thân phận. Nhìn xem Ma Tổ phân thân cùng đại địa mẫu thần phân thân, Âm Linh Nhi hì hì cười một tiếng, giòn tiếng nói, Âm Linh Nhi gặp qua Ma Tổ, gặp qua mẫu thần. Ngạc nhiên nhìn xem Âm Linh Nhi, Ma Tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân, thật lâu không có lên tiếng. Hoang cổ thời đại, bọn họ gặp quá nhiều lần U Minh Lão Tổ. Tuy nhiên khi đó thấy, chưa chắc là U Minh Lão Tổ bản tôn. Nhưng là có thể xác định chính là, lúc đó đối mặt, khẳng định là U Minh Lão Tổ nguyên thần. Đối với U Minh Lão Tổ, Ma Tổ cùng mẫu thần đều là vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là, hoang cổ thời đại U Minh Lão Tổ, xưa nay không nói chuyện, cả người buồn bực cực kỳ. Một khi xuất hiện, chắc chắn là điên cuồng giết chóc, căn bản không cùng ngươi nói nửa câu nói nhảm. Nhưng là bây giờ, Âm Linh Nhi tuy nhiên khôi phục U Minh Lão Tổ ký ức, nhưng là tính cách của nàng, lại vẫn là ban đầu tính cách. Có lẽ người bình thường, rất khó lý giải. Bất quá trên thực tế, lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, hắn liền chưa từng thay đổi. Đến băng phôi chiến trường hạch tâm thời điểm, Chu Hoành Vũ xảy ra chút ngoài ý muốn. Vội vàng ở giữa, đoạt xá ma dương pháp thân, làm túi ra. Sau đó, Chu Hoành Vũ một đường đi tới, tạo thành tính cách của mình cùng thói quen. Về sau, Chu Hoành Vũ tuy nhiên từng bước khôi phục tất cả ký ức. Thế nhưng là, những ký ức kia, nhưng lại không có thể thay đổi biến Chu Hoành Vũ. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đi qua ký ức liền giống với một quyển tiểu thuyết. Trên cái thế giới này, có ai lại bởi vì nhìn một quyển tiểu thuyết, liền trong nháy mắt biến thành một người khác? Rất hiển nhiên, không có. Đừng nói nhìn một quyển tiểu thuyết. Cho dù nhìn hắn vạn 8.000 quyển tiểu thuyết, nhân cũng là tuyệt đối sẽ không biến. Người vẫn là người kia, tính cách cũng vẫn là cái kia tính cách. Cái gọi là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Coi như mình muốn biến, chỉ sợ đều không đến biến. Đổi đến Âm Linh Nhi trên thân. Một thế này, nàng có ký ức thời điểm, cũng là một gốc âm sát bảo thụ thụ linh. Về sau, Chu Hoành Vũ xuất hiện, Âm Linh Nhi lấy một loại hình thức khác, cùng Chu Hoành Vũ thực hiện cộng sinh. Từ đó về sau, mãi cho đến hôm nay, Âm Linh Nhi tính cách, một chút xíu hình thành. Lúc cho tới bây giờ, Âm Linh Nhi đã không phải là ở kiếp trước cái kia một lòng chỉ có giết chóc cùng hủy diệt U Minh Lão Tổ. Tuy nhiên sinh mệnh ấn ký không thay đổi, nhưng là trên bản chất, nàng lại trở thành một cái xinh xắn đáng yêu, vô cùng hoạt bát mỹ thiếu nữ. Mà hết thảy này, kỳ thực đều là Chu Hoành Vũ sủng đi ra. Âm Linh Nhi đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Nếu như cưỡng ép để cho nàng giống như hoang cổ thời đại như thế trầm mặc không nói, một lòng chỉ nghĩ đến giết chóc, nàng ngược lại không thích. Kỳ thực, hoang cổ thời đại Âm Linh Nhi cũng không phải ưa thích như thế. Thật sự là, làm hài cốt nhất tộc, nàng và phương thiên địa này bên trong chỗ có sinh vật, căn bản cũng không phải là một chủng tộc. Như vậy cũng tốt so. Nhân loại giết chết ong mật, thu hoạch mật ong, cái này chỉ là vì sinh hoạt, vì sống sót. Tại giết chết ong mật, thu hoạch mật ong quá trình bên trong, cũng sẽ không cùng ong mật nói chuyện phiếm. Ngoại trừ trầm mặc, nàng không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là một thế này, Âm Linh Nhi cũng biến thành một cái ong mật, đồng thời cùng ong mật trở thành đồng bọn. Vậy dĩ nhiên là muốn nói chuyện phiếm, là muốn sinh ra tình cảm. Nói tóm lại, hiện tại Âm Linh Nhi, kỳ thực cũng không phải là tính cách đại biến. Trên thực tế, đây mới là nàng vốn là tính cách, chỉ lúc trước không có cơ hội bày ra mà thôi. Đã lẫn nhau đều biết, mà lại lẫn nhau còn hết sức quen thuộc, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Quay đầu nhìn về Ma Tổ phân thân nhìn qua, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đúng rồi, Ma Tổ cùng mẫu thần để lại cho ta 3.000 chú oán chiến hạm, đến cùng có ý nghĩ gì cùng an bài. Đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, Ma Tổ phân thân cùng đại địa mẫu thần liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Bất đắc dĩ nhún vai, Ma Tổ phân thân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. đây không phải rất hiển nhiên sự tình sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta có thể có ý kiến gì không? Chu Hoành Vũ cau mày suy tư bắt đầu. Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được đáp án. Băng phôi chi chiến về sau, Chu Hoành Vũ khẳng định là muốn binh giải trọng tu. Thế nhưng là, cho dù hắn trọng tu, cũng không có tác dụng gì. Lẻ loi một mình, cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây cây đinh đâu. Cho dù hắn chiêu mộ rất nhiều đồng bọn, huấn luyện các lộ đại quân. Thế nhưng là muốn lấy nhất tộc chi lực, đối kháng thái cổ vạn tộc, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng. Bởi vậy, cái này chú oán chiến hạm, chính là ma tổ cùng đại địa mẫu thần, lưu cho hắn đại quân. Cái gọi là, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chu Hoành Vũ cùng đồng bọn của hắn, cùng át chủ bài đại quân, dùng để đối kháng địch nhân chủ lực liền tốt. Mà cái này chú oán chiến hạm, lại đủ để thu hoạch thái cổ vạn tộc quân chính quy. Muốn dùng chú oán chiến tướng, đối kháng cao thủ đại năng, cái kia thực sự suy nghĩ nhiều. Nhưng là dùng tới đối phó thái cổ vạn tộc hàng tỷ quân chính quy, lại là một bữa ăn sáng. Chú oán pháp sư có thể thông qua chú oán chiến hạm phía trên chú oán tế đàn, đem giết chết địch nhân, chuyển hóa thành chú oán chiến tướng. Mà lại, mỗi tôn chú oán chiến tướng, muốn liên tục bị giết chết 3 lần về sau, mới có thể bị triệt để giết chết. Bởi vậy, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, khống chế đúng phương pháp, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, cũng có thể ăn hết. Vẫn là câu nói kia, 3.000 chú oán chiến hạm, không phải dùng tới đối phó cao thủ cùng đại năng. 3.000 chú oán chiến hạm, là chuyên môn dùng để nhằm vào quân chính quy phổ thông binh sĩ. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói như vậy, coi như ta đem 3.000 chú oán chiến hạm, đưa cho U Minh lão tổ, cũng không quan hệ rồi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân, nhất thời trừng lớn hai mắt. Lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ, mẫu thần phân thân vội vàng mà nói đùa cái gì? Ngươi biết cái này 3.000 chú oán chiến hạm, là làm sao tới sao? Ngươi biết cái này 3.000 chú oán chiến hạm, đến cùng chân quý cỡ nào sao? Nhìn xem vội vàng mẫu thần phân thân, Chu Hoành Vũ cười khổ nói, ngươi đừng vội, ta chính là hỏi lên như vậy, chúng ta từ từ nói chuyện. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ còn không có sau cùng làm ra quyết định, mẫu thần phân thân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này 3.000 chú oán chiến hạm, có thể không thể coi thường. Sụp đổ chi trước khi chiến đấu, đại địa mẫu thần liền rút lấy phía dưới mặt đất sở hữu hỗn độn linh ngọc, kiến tạo 3.000 chiến thuyền linh ngọc chiến hạm. Sau đó, ma tổ cùng đại địa mẫu thần liên thủ, đối nó tiến hành luyện chế. Hoa văn lượng lớn phù văn, đạo văn, ma văn, đại địa thần văn. Đi qua luyện chế về sau, cái này 3.000 tàu chiến hạm, kỳ thực cũng không có gì lớn. Nhiều nhất, cũng bất quá là 3.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm tài liệu chân quý điểm, hiếm có điểm mà thôi. Chính thức nhường chú oán chiến hạm hóa mục nát thành thần kỳ, vẫn là băng phôi chi chiến. Băng phôi chi chiến bên trong, sau cùng cái kia diệt thế nhất kích phía dưới, hoang cổ đại lục phá toái, hàng tỷ sinh mệnh điêu linh. Toàn bộ thiên địa, đều tùy theo mà phá toái, hủy diệt. Thế giới hủy diệt, là tất nhiên sinh ra ngút trời oán niệm tức giận. Sinh mệnh điêu linh, cũng tất nhiên sinh ra ngút trời oán niệm tức giận. Thế nhưng là nhìn kỹ một cái. Hiện tại bên trong thiên địa, nào có nửa điểm oán khí tại phiêu đãng. Có thể nói, ma tổ cùng đại địa mẫu thần, hiến tế toàn bộ thiên địa, hiến tế hoang cổ thời đại tất cả sinh linh. Lấy thiên địa hủy diệt trước, cùng chúng sinh trước khi chết, sinh ra sở hữu oán khí, toàn bộ hấp thu tiến 3.000 chiến thuyền linh ngọc chiến hạm bên trong. Lúc này mới luyện chế thành sụp đổ chí bảo, chú oán chiến hạm. Nói đơn giản, cái này 3.000 chú oán chiến hạm bên trong, ngưng tụ một phương thiên địa hủy diệt oán khí. Không phải như thế giai đoạn oán khí, không đủ luyện chế thành chú oán chiến hạm. Nếu như nói, vạn ma sơn là dùng thiên địa tinh hoa ngưng luyện mà thành lời nói. Chú oán chiến hạm chính là thiên địa chỗ có sinh mệnh điêu linh lúc, sinh ra oán khí chú tạo mà thành. Vạn ma sơn cùng chú oán chiến hạm cơ bản đem một phương thiên địa bên trong, sở hữu có giá trị tồn tại, toàn bộ gói. Như thế quý giá chí bảo, chỉ có hủy diệt một phương thiên địa, diệt sát ức triệu sinh linh, mới có thể luyện chế ra tới. Đâu có thể nào dễ dàng như thế, liền đưa cho ngoại nhân. Có thể nói, một phương thiên địa, kỳ thực cũng là có giá trị. Mà vạn ma sơn thêm 3.000 chú oán chiến hạm, chiếm một phương thiên địa tổng giá trị 8 thành trở lên. Cái đồ chơi này, là có thể tặng người sao? Nhìn xem mẫu thần phân thân, cùng ma tổ phân thân, cái kia vô cùng kiên định biểu lộ, lắc đầu. Chu Hoành Vũ nói, ta không biết cái này 3.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, vậy mà như thế quý giá. Mà lại, không thể không nói. Thân là hài cốt sinh mệnh U Minh lão tổ, càng thích hợp cái này 3.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, ma tổ phân thân nhíu mày một cái nói, lại thích hợp cũng vô dụng thôi, trừ phi nàng có thể biến thành chính chúng ta nhân, bằng không mà nói. Biến thành chính chúng ta nhân. Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ.